Chương 2066, Hồng Nương chứng đạo. Gặp được Càn Thiên sắc mặt khó coi, Hi Hòa hơi một trận thở dài, nếu là có che đậy thiên cơ thuật, lần này thái đấu tất nhiên gặp bệ hạ ám hại. Càn Thiên nghe vậy sắc mặt khó coi, Hi Hòa sắc mặt do dự, tựa hồ quyết định gì giống như vậy, nhẹ giọng nói, bệ hạ không nên lo lắng, này che đậy thiên cơ thần thông, ta ngược lại tờ hờ tờ ra có mấy phần phương pháp. Càn Thiên nghe vậy nhất thời ánh mắt sáng lên, nói thế nào? Bệ hạ chờ đợi nô tỳ tin tức tốt là được rồi. Nhìn Càn Thiên trên mặt cấp thiết, Hi Hòa cười cợt, chỉ là trong mắt có một vệ chua sót. Ngươi và ta phu thê đồng tâm hiệp lực, nhất định có thể đánh vỡ giáo tổ áp chế, giúp đỡ ngươi chứng tha nhờ đế vương đại đạo. Hi Hòa đẻ thấp cổ họng. Càn Thiên nghe vậy nhắm mắt lại, hồi lâu không nói gì. Ai nhìn Càn Thiên vẻ mặt, Hi Hòa thở dài, xoay người đi ra đại điện, không thấy tung tích. Lao tổ, ngươi không phải nói chiến trường còn có biến số sao? Làm sao, vì sao bây giờ chậm chạp không gặp biến số? Ngọc Độc Tú nhìn Ngọc Thạch Lao Tổ. Ngươi nhìn cáo nhỏ Ngọc Thạch Lao Tổ chỉ hướng âm ti bên trong đại sát tứ phương Hồng Nương, lúc này trắng tinh quần áo biến thành màu xanh lục, sạch sẽ không nữa. Hồng Nương làm sao vậy? Ngọc Độc Tú sững sờ. Ta như nói là, tiểu hồ ly này tinh yếu chứng đạo, ngươi có tin hay không? Ngọc Thạch Lao Tổ nhìn Ngọc Độc Tú. Cái này không thể nào. Ngọc Độc Tú lung lay đầu, ta cũng không có chứng đạo. Hồng Nương dựa vào cái gì đi ở ta đằng trước? Tiểu tử ngươi không phải là không thể chứng đạo, mà là ngươi cảnh giới đến rồi, nhưng sức mạnh từ đầu đến cuối không có tăng lên, chậm chạp không thể phát sinh biến hóa về trước. Tiểu hồ ly này tình đúng là thật là lớn số phận, hắn dựa vào cái gì chứng đạo? A Ngọc Thạch Lao Tổ cũng là khắp khuôn mặt là không cam lòng, dựa vào cáo nhỏ số phận, muốn chứng đạo không có một mấy vạn năm là đừng hỏng, nhưng la bây giờ lại trước thời gian mấy vạn năm, thật là quái dị. Đang nói, lúc này âm ti thái tử đi tới cáo nhỏ trước người, một cái thời gian đao hướng về cáo nhỏ chém tới. Gặp được cáo nhỏ rơi vào hiểm cảnh, Ngọc Độc Tú theo bản năng liền muốn ra tay giúp đỡ, Ngọc Thạch Lao Tổ một cái nắm lấy Ngọc Độc Tú, không nên kích động. Xì xì. Máu tươi phun tung tóe, cáo nhỏ giữa hai lông mày da thịt trắng non trong nháy mắt có thêm vài đạo nếp nhăn, một đạo sâu thấy được tận xương vết đao xuất hiện ở cáo nhỏ ngực. Hảo đao pháp, lại có thể đem ta sinh cơ mang đi. Không biết đao pháp này có gì tên tuổi? Cáo nhỏ một đôi mắt nhìn chòng chọc vào âm ti thái tử. Nhân gia quản đao pháp của ta gọi là thời gian đao, nhưng ta càng yêu thích gọi hắn thất sát đao. Âm ti trong tay thái tử khoác cái đao hoa, mọi người đều nói, ngươi là hồ tộc thiên tiêu, ta chuyên môn lấy giết chết thiên tiêu làm vui, mấy dưới đao đi, liền có thể gọi ngươi tuổi thọ tiêu hao hết, không biết hồ thần sẽ không đau lòng vì, hối hận tham gia lần này đại chiến. Nhìn âm ti thái tử, cáo nhỏ trong tay hồng tú cầu nắm chặt. Vầng trán bên trong sát cơ lượn lờ, muốn giết ta có rất nhiều, nhưng không có ngoại lệ chút nào, mạng của bọn họ đều chôn vùi ở trong tay ta. Bá vừa nói, phô thiên cái địa nhân duyên tuyến hướng về âm ti thái tử cuốn tới, nhân duyên này tuyến thượng hồng quang lấp lóe, phù văn lưu chuyển, chỉ cần bị quất ra bên trong, tất nhiên là tan xương nát thịt kết cục. Cáo nhỏ nhân duyên tuyến nhưng là có môn đạo, chỉ cần bị nhân duyên này tuyến nút lại, liền mất đi toàn thân pháp lực, chỉ có thể hóa thành tù binh, mặc nàng sâu xé. Bởi vì đối phương nhân duyên đã bị cáo nhỏ khống chế. Ngọc Thạch Lao Tổ ở Ngọc Độc Tú bên người nói nhỏ nói. Ngọc Độc Tú không chút biến sắc, trong lòng nổi lên so nở dê lớn, nhân duyên đại đạo, được lắm nhân duyên đại đạo. Đang nói, cáo nhỏ cùng âm ti thái tử đánh thành một đoàn, cái kia âm ti thái tử cũng là người biết hàng, hiểu được đầy trời dây đỏ lợi hại, không dám loạn tiếp, trong tay thời gian đao múa, sinh tử chi lực lưu chuyển, một đao chém gãy vô số dây hồng, tiếp tục hướng về cáo nhỏ chém tới. Vèo. Đầy trời dây hồng phảng phất là linh xà giống như vậy, che ngập bầu trời, đuổi âm ti thái tử đầy trời trốn chạy. Vèo. Tìm cơ hội, âm ti trong tay thái tử thời gian đao rời khỏi tay, tự mãn ngày dây hồng trong khe hở, phảng phất là một bó quang, vặn vẹo bốn lượn xuyên phá hư vô, chém trúng cáo nhỏ cổ tay. Thật là lợi hại thời gian đao, cáo nhỏ sợ không phải là đối thủ. Ngọc Độc Tú nhìn âm ti thái tử thời gian đao, nhất thời biến sắc, năm đó âm ti thái tử thời gian đao hắn không phải là không có từng thấy. Không chỉ từng thấy, hơn nữa còn tự mình ra tay linh giáo qua, không hề nghĩ rằng lại so với trước đây càng thêm lợi hại. Nhìn Ngọc Độc Tú vẻ mặt, Ngọc Thạch Lao Tổ ai u một tiếng, kỳ dị quái đản nói, tâm đau tiểu tình nhân của ngươi. Nói bậy. Ngọc Độc Tú chừng Ngọc Thạch Lao Tổ một chút, ta bất quá kinh ngạc với thời gian đao sức mạnh thôi. Nếu là để cho tiểu tử ngươi đối mặt thời gian đao, ngươi như thế nào phá giải? Ngọc Thạch Lao Tổ nhìn Ngọc Độc Tú. Ta bất tử bất diệt, tuổi thọ vô cùng. Chính là để cho cái kia thời gian đao đem ta ngàn đao bầm thây, cũng không làm gì được ta. Ngọc Độc Tú bật cười một tiếng, nói chuyện công phu, chỉ thấy cáo nhỏ trên người lại thêm mấy vết thương, quanh thân sợi tóc trắng xám, da loãng gọn, thanh xuân tịnh lệ dung nhan từ từ ra đi, non mềm da thịt mất đi ánh sáng lộng lẫy. Hồng Nương một bên hồ thần thời khắc chú ý trong sân động tĩnh, lúc này thấy đến Hồng Nương già loạn khọn, sắp dập tắt, nhất thời cuống lên, cùng cái kia Thái Bình giáo tổ dây dưa mấy chiêu, liền muốn thoát khỏi ra, đi cứu viện cáo nhỏ. Hồ thần chúng ta đều là siêu thoát cường giả, cùng bản tọa giao thủ, ngươi cũng dám phân tâm nhìn hắn Thái Bình giáo tổ trong tay hoàng đồ bay ra, đem hồ thần đập lảo đảo một cái, kim huyết phun ra. Hồng quân cáo nhỏ na nở dê không xong rồi, ngươi nhanh ra tay giúp đỡ hồ thần quay về Ngọc Độc Tú hô một tiếng, xoay người căm tức nhìn Thái Bình giáo tổ, vô liêm sỉ ngươi dám ngăn trở ta bản cung muốn cùng ngươi không chết không thôi. Nói chuyện, hồ thần ngọc nắm phép tắc ánh sáng lưu chuyển, hướng về Thái Bình giáo tổ đánh tới. Song phương lướt qua chơ ý long đờ ơ tờ lơ, không chút lưu tình. Vậy thì đúng rồi, sống chết có số phú quý ở ngày, cùng ta tranh đấu há có thể phân tâm Thái Bình giáo tổ hoàng đồ mở đóng, không ngừng tiêu khiển hồ thần sức mạnh. Ngọc Thạch, người lão giả này không nên vọng ngôn, như là cáo nhỏ xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, chúng ta không để yên. Nhìn Ngọc Thạch lão tổ tóm chặt lấy tay của chính mình, Ngọc Độc Tú sắc mặt nghiêm túc nói. Người yên tâm đi. Ngọc Thạch lão tổ vô bộ ngực bảo đảm. Ẩm. Đang nói. Hồng Nương bay ngược ra, trong mắt ánh sáng ảm đạm, còn như là trong gió ánh nến. Vèo. Một căn dây hồng đột nhiên tự Ngọc Độc Tú trong tay diễn sinh, trong nháy mắt hệ ở Hồng Nương khô he ho phảng phất là xài như lửa cổ tay trên. Ngọc Độc Tú nhìn kỹ dây đỏ kia, cùng tầm thường dây hồng bất đồng, này một căn dây hồng trên điêu khắc đạo đạo hoa văn, huyền diệu phù văn đại đạo thiên âm lưu chuyển bất định, đếm không hết tiên cơ ở dây đỏ kia giữa dòng chuyển, chuyển vào bà mai trong cơ thể. Nga nở đá mở nhân duyên đường quanh co. Cáo nhỏ năm đó đem tình ý ký thác cho ngươi thân, tu vi của ngươi càng cao, tình này tia thành thục lại càng nhanh, bây giờ rốt cục triệt để thai nghén thành công, cáo nhỏ đã dựng dục ra bản mệnh linh bảo, triệt để thành đạo năm đó ngươi cùng hồ thần trong đó phong lưu sự tình, mặc dù có người ám hại, nhưng cũng có nảy dây đỏ công lao. Nhìn Ngọc Độc Tú trong tay dây hồng đi vào cáo nhỏ trong cơ thể, Ngọc Thạch lao tổ mở miệng nói, Nga nở đã mở nhân duyên đường quanh co đây là mượn người tu vi tăng lên chính mình. Một bước lên trời a ngươi lão già này đã sớm biết có phải là Ngọc Độc Tú nhìn dây hồng truyền vào cáo nhỏ trong cơ thể, tiểu hồ ly kia khí thế biến đổi, lại bắt đầu khôi phục tuổi trẻ, phảng phất là thời gian nghịch chuyển. Ngọc Độc Tú căm tức nhìn Ngọc Thạch lão tổ, bực này đại sự ngươi làm sao không nói cho ta. Nói cho ngươi biết thì có ích lợi gì tình ý mờ mịt, há lại là ngươi có thể tìm lấy được Ngọc Thạch lão tổ ha ha cười quái dị. Nghe Ngọc Thạch lão tổ, Ngọc Độc Tú một cước đem nhét vào âm ti bên trong. Tiếp theo liền thấy đến tiểu hồ ly kia trên người tiên cơ phân tan ở, năng lượng trong thiên địa điên cuồng hướng về cáo nhỏ trong cơ thể tuôn tới. Thiên hoa loạn truy, mặt đất nở sen vàng. Đếm không hết tường thủy che ngập bầu trời, truyền khắp đại thế giới mỗi một góc, vô số chúng sinh thờ phụng, đây là đối với sinh mạng kính nể. Lại có một vị cường giả siêu thoát pháp tắc, trường sinh bất tử có người chứng đạo. Là ai? Trong sân mọi người giao thủ một trận chậm chạp, theo bản năng nhìn quét toàn trường, thấy được Bạch Y Y lung lay hồng nương. Làm sao có khả năng, ngươi vì sao một lần là xong, trực tiếp chứng đạo âm ti thái tử trong mắt tràn đầy khiếp sợ, lúc này có quá nhiều không rõ, muốn nói ra khỏi miệng. Chạy mau hắc bạch vô thường đi tới âm ti thái tử bên người, nhấc lên âm ti thái tử, trong nháy mắt biến mất không còn tăm hơi. Ta hận a ta hận này một đao cuối cùng tại sao không có kịp thời chém ra đi, không phải vậy cái kia ha có thể có yêu nghiệt này thành đạo cơ hội. Đợt, các bạn nhớ vuột 910 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn.